Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Phong Thần. Giống như không phải bị buộc không có biện pháp. Ai nguyện ý từ bỏ chính mình sớm đã nhận định đại đạo, giống như không phải vô cùng phẫn nộ. Ai lại muốn đi buông xuống trải qua thời gian dài kiên trì? Từ bỏ đối tương lai mong đợi. Tinh thần là đạo A. Ngô Vọng đầy cõi lòng ước mơ. Từ cùng tinh thần quyết đấu về sau. Tự tin tưởng vững chắc chính mình đại đạo tại đối phương phía trên. Nhưng đến hiện tại, đến bây giờ trên đời nào có cái gì hoàn mỹ? Ngô Vọng cầm thương dược không? Thân hình cắn chặt phía trước kim thần. Trường thương trong tay vẩy ra từng đầu hỏa long. Tại tinh thần che chở phía dưới vọt tới kim thần trước mặt. Bị kim thần không ngừng dùng binh khí chém vỡ. Vừa rồi một kích kia, đối kim thần hao tổn rất nhiều. Nàng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Mà Ngô Vọng, thể nội lại phun trào lên thần lực mênh mông. Tinh thần thần khu hiện lên ở thiên khung bên ngoài. Đứng lặng tại tinh không phía trên. Tay nâng tinh bàn. Một tay dọc tại trước người. Phần bụng cái kia đáng sợ vết thương bị màu trắng bạc chiến váy chỗ che lấp. Kia tuyên cổ bất biến tinh không? Kia xa xưa lại cố định đại đạo. Cỡ nào huyền ảo, lại như thế nông cạn. Tinh thần đạo, cuối cùng chỉ là đang giải thích tinh không biến hóa. Mà không biết tinh không căn bản. Ngô Vọng nguyên bản muốn đi đạo. Lại là đang đuổi tìm tinh thần cùng đại hoang thiên địa bản chất. Đi mở ra kia hai đầu giao thoa ngân hà chân diện mục. Đi tìm kiếm cái này thiên địa vì sao là bộ dáng như vậy. Đáng tiếc, đầu này đại đạo, bị hắn thiết hạ một tầng lực cản. Vì trước mắt nhất thời khí phách, đánh cực chính mình sau này có thể ổn định bước vào đỉnh phong có thể. Cho mình tăng lên mấy lần độ khó, nhưng Ngô Vọng không có chút nào hối hận. Thân hình hắn không ngừng đoạt công. Trường thương trong tay điểm ra đầy trời tinh mang. Đáy lòng không vui không buồn. Nguyên thần thông thấu lấp lánh. Đạo tâm phản chiếu lấy. Là kim thần mỗi một cái động tác. Ngô Vọng đáy lòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều chiêu thức. Những chiêu thức này vừa mới hiển hiện. Thân thể mình đã không tự chủ được phát huy ra. Lại mỗi cái động tác đều là vô cùng thuần thục, thân thể của mình cho tới bây giờ không làm ra tới. Tư thế. Giờ phút này lại không có chút nào đình trệ. Kim thần thi triển ra đủ kiểu biến hóa. Nhưng cướp đoạt tới thần lực cuối cùng có chút phù phiếm. Trước đây một kích hao tổn quá nhiều. Lại bị Ngô Vọng trận này tấn công mạnh đánh liên tục bại lui. Nhưng mà, để Ngô Vọng đột nhiên nổi lên mấy phần phiền muộn cảm giác. Lại là tọa kỵ của mình Minh Xà đột nhiên từ đằng xa trở về. Trực tiếp phóng tới kim thần. Kim thần trong mắt tràn đầy tức giận. Hừ nhẹ vài tiếng, thân hình lại không nhúc nhích dừng ở không trung. Ngô Vọng trường thương đảo qua. Kim thần thể xác trong nháy mắt nổ nát vụn. Một vòng kim quang giống như bay lên pháo hoa phóng hướng chân trời. Minh Xà, Ngô Vọng toàn lực xuất thủ. Hướng đạo kim quang kia đuổi theo. Thậm chí, Minh Xà đối với thế cục phán đoán hết sức chính xác. Không cần Ngô Vọng căn dặn, tự sớm phong tỏa nơi đây càn khôn. Nhưng này kim quang còn không thèm chú ý Minh Xà thần thông. Xuyên qua càn khôn, chiếu sáng thiên khung, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một tiếng băng lãnh tiếng nói. Vô Vọng tử, tinh thần dòng dõi, ta ghi lại ngươi. Ngô Vọng vẫn như cũ đuổi theo cao không. Xông phá tầng mây, một mực đuổi tới thiên ngoại hư không chi địa. Tìm không đến kim quang kia tăm hơi. Hắn trong mắt xẹt qua mấy phần mờ mịt. Nhưng rất nhanh, hắn lấy xuống cái trán hỏa diễm. Thu liễm tự thân thần lực. Bao trùm lên âm dương nhị khí. Quay đầu hướng đại địa rơi đi. Ai? Vân Trung Quân khẽ thở dài âm thanh. Người mới vừa rồi còn là có chút xúc động. Đã trải qua sông phá phong ấn. Đã là có thể trèo trống đến Minh Xà trở lại. Làm gì bỏ qua tự thân chi đạo. Cưỡng ép tiếp nhận tinh thần đại đạo. Ta muốn giết nàng. Ngô Vọng tiếng trầm trở về câu. Thôi, người trẻ tuổi không khí thịnh. Vậy còn gọi người trẻ tuổi sao, thật không tệ. Vân Trung Quân cười cười. Cũng không nhiều lời. Hỏa linh mệnh không có quan hệ gì với hắn. Hắn từ đầu đến cuối chỉ để ý Ngô Vọng sinh tử. cân nhắc chính mình bại lộ hậu quả cùng hiệu quả. Trên mặt đất, một đám nhân ảnh vây quanh ở kia. Minh Xà đi theo Ngô Vọng mà đến, run lên tay áo, trong đó rơi xuống một đạo thân ảnh già nua, là Mộc Phi, cái kia bị kim thân rút đi thần lực tiên thiên thần. Chủ nhân, trên không trung đề phòng, tiếp dẫn đến đây gấp rút tiếp viện nhân vực tiên nhân. Ngô Vọng bình tĩnh đáp trả, Minh Xà lập tức cúi đầu hành lễ, duy trì thân người đuôi rắn hai đôi vũ dực tư thái. Trên không trung lẳng lặng mà đứng. Đất khô cằn bên trên, Hỏa Linh nằm tại một kiện đạo bào bên trên, chiến váy đã tràn đầy tổn hại, tóc dài cũng một nửa cháy đen, kia oai hùng khuôn mặt tràn đầy yên tĩnh, đặt tại trước người hai tay, nhưng thật ra là bị bên ngồi quỳ chân hai tên nữ tiên tận lực trưng bày. Tính mạng của nàng chi sáng chói đã tán đi, tự như vậy chết rồi, chết tại kim thần tính toán phía dưới. Đem vốn định cưỡng ép ngăn cản kim thần thế công Ngô Vọng túm trở về. Vốn đã mình đầy thương tích lại cực độ mệt mỏi nàng. Hiến tế hồn phách của mình. Chúng tu sĩ đều trầm mặc. Không thiếu nữ tu sĩ vành mắt phiếm hồng. Có chút châm chọc là. Trên người bọn họ thương thế. Phần lớn đều là bị Ngô Vọng quét bay lúc lưu lại. Vô Vọng điện chủ. Vô Vọng. Không nên hộ chúng ta. Vô Vọng điện chủ. Hỏa Linh thống lĩnh nàng. Nàng, bên Hứa Mộc liên tục dùng tay ra hiệu, ngăn trở mọi người lên tiếng. Ngô Vọng từ không trung trực tiếp rơi xuống, đứng tại Hỏa Linh bên cạnh, nhìn chăm chú kia trương hắn cũng không tính quen thuộc khuôn mặt. Hơi than nhẹ, không đáng giá, Ngô Vọng thay Hỏa Linh không đáng giá. Hắn cũng không trách nơi đây chúng tu ý tứ, nhưng ai cũng minh bạch, theo đối nhân vực giá trị mà nói. Cái này 800 tu sĩ tự nhiên so bất quá Hỏa Linh. Nhưng nhân vực sở dĩ là nhân vực. Hỏa Linh sở dĩ là Hỏa Linh. Chính là nhân vực cùng nàng. Cũng sẽ không dùng giá trị hai chữ đi cân nhắc mạng người. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Quanh người nổi lên màu xanh nhạt thần quang. Phùng Xuân thần quyền chi lực đã bị Ngô Vọng điều động. Nhưng hắn bàn tay vừa muốn nhắm ngay Hỏa Linh. Phùng Xuân chi lực lại tự hành tiêu tán. Đây không phải thiên cung trong bóng tối quấy nhiễu. Thiên cung thần quyền nhất định phải cụ thể đến mỗi một cái thần vị bên trên. Ngô Vọng là Phùng Xuân thần. Người bên ngoài liền vô pháp quấy nhiễu hắn dùng Phùng Xuân thần quyền. Phùng Xuân chi lực tự hành tiêu tán. Chỉ có một kết quả. Thần quyền quá yếu. Coi như Ngô Vọng đem chính mình góp đi vào. Cũng vô pháp hoàn thành đối Hỏa Linh mạnh như vậy người khôi phục. Kết quả này Ngô Vọng sớm đã có đoán trước. Có chút chưa từ bỏ ý định thôi. Ngô Vọng chậm rãi thấp người. Đem kia cây trường thương bày ra tại Hỏa Linh bên cạnh. Vô Vọng huynh, Linh Tiểu Lam từ bên khẽ gọi. Hơi phiếm hồng vành mắt. Trong mắt không chút nào che giấu lo lắng. Để bên mọi người lần nữa lui lại nửa bước. Người thương thế như thế nào, không có việc gì. Ngô Vọng ứng tiếng, quay đầu nhìn xem nàng, đưa tay sờ về phía nàng lỗ tai. Linh Tiểu Lam vô ý thức liền muốn lui lại nửa bước. Nhưng Ngô Vọng bàn tay đã chạm đến nàng lỗ tai, đưa nàng cái khăn che mặt lấy xuống. Ngô Vọng nói, về sau không muốn lập một chút kỳ kỳ quái quái. Nói cái gì chờ lần sau chúng ta gặp nhau lại tháo xuống. A, Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng hé miệng. Trên mặt cảm giác mệt mỏi tràn ra ngoài. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Hỏa Linh. Vành mắt vẫn như cũ có chút phiếm hồng. Hứa Mộc ở bên trầm giọng nói. Nơi đây không nên ở lâu lại đưa Hỏa thống lĩnh trở về đi. Chớ có động nàng. Để cho ta ngẫm lại. Ngô Vọng đột nhiên mở miệng nói câu. Sau đó tự cúi đầu nhìn chăm chú Hỏa Linh. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Lại theo lời lui lại. Nơi đây tu sĩ hơn phân nửa đều là trong quân xuất thân. Giờ phút này gần như vô ý thức chắp tay hành lễ. Các nơi vang lên thưa thớt phải chữ. Nơi xa, từng đạo lưu quang kích xạ mà đến. Tản ra siêu phàm cảnh đặc hữu uy áp. Ngô Vọng đáy lòng căng cứng cái kia dây cung nới lỏng hơn phân nửa. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Ngay tại Hỏa Linh bên cạnh. Đáy lòng suy tư một trận. Lại cùng Vân Trung quân thảo luận một trận. có biện pháp nào cứu sống Hỏa Linh Ngô Vọng nghĩ đến bất tử dược. Nhưng Vân Trung Quân lão ca nói bất tử dược áp dụng điều kiện 10 phần hà khắc. Hỏa Linh nhưng thật ra là kiệt lực mà chết. Thần cùng thân đều đã như than cốc. Có thể nàng rõ ràng ở đây. Ngô Vọng lẩm bẩm âm thanh. Mở ra tay trái. Bên trong hỏa diễm đã ngưng kết thành một cái màu ngà sữa phương ấn. Viêm đế lệnh. Chung quanh tu sĩ chỉ có thể giữ yên lặng. Trên bầu trời có đạo đạo thân ảnh bay tới. Lại bị Minh Xà giải ra thần quang ngăn ở phía xa. Hứa Mộc thấp giọng thở dài. Lập tức tiến đến cùng nhân hoàng các đến gấp rút tiếp viện những cao thủ giải thích nơi đây phát. Sinh chuyện gì? Hỏa Linh chiến tử tin tức. Tự như vậy phi tốc truyền về nhân vực. Thời gian dần trôi qua. Hỏa Linh bên cạnh thân chỉ còn lại có giải rác mấy người thân ảnh. Có Ngô Vọng, có Linh Tiểu Lam. Linh Tiểu Lam trên mặt đất hiện lên một tầng nệm êm. Ngồi quỳ chân tại Hỏa Linh bên cạnh. Thay nàng lau sạch lấy trên da thịt vết thương. Ngô Vọng hai tay 10 ngón giao nhau chống đỡ tại cái trán. Hồi lâu đều không nói chuyện. Thần nông tiền bối không có ra tay cứu viện. Hẳn là bị thiên đế trong bóng tối kéo lại. Không phải vậy Hỏa Linh lớn như vậy tướng. Không có lý do gì hội. Sẽ không duyên cớ hao tổn. Kim thần bị thương lại lần nữa. Yên lặng một đoạn tuế nguyệt lại sẽ sống vọt lên tới. Mà Ngô Vọng hiện tại tập trung tinh thần muốn hại chết cái này ngũ hành nguyên thần. Cho dù là đưa nàng đi thần trì trùng tạo, vậy cũng muốn báo nàng lần này ân không giết. Đây đều là đằng sau muốn đi làm. Hiện tại, chính mình hẳn là nghĩ biện pháp. Đem Hỏa Linh cứu trở về Ngô Vọng tại sao lại có ý niệm như vậy kỳ thật rất đơn giản. Hỏa Linh thần niệm bị dẫn vào viêm đế lệnh bên trong. Đã ký thác tại Tân Hỏa trên đại đạo. Trở thành Tân Hỏa thiêu đốt củi khô. Trở thành lúc sau người có thể mượn dùng lực lượng. Nhân vực nhiều ít cao thủ. Nhiều ít tu sĩ. Nếu không thể thọ hết chết già. Cuối cùng kết cục đều là như vậy. Kia, có hay không một loại khả năng. Đem Hỏa Linh thần niệm theo Tân Hỏa đại đạo bên trong giải cứu ra để Hỏa Linh bởi vì cứu mình mà. Chiến tử, Ngô Vọng không tiếp thụ được. Hắn rõ ràng đã làm tốt hết thảy bố trí. Lại bởi vì đánh giá cao kim thần hạn mức cao nhất đây cũng là Ngô Vọng có chút không tiếp thụ được. Cường giả tự kiềm chế đó bất quá là một câu chê cười thôi. Như chính mình đứng tại đang muốn tiến đến thiên cung phục hy đại đế trước mặt. Ngô Vọng coi là thật hội. Sẽ thuyết phục phục hy đại đế một câu. Diệt thiên cung một lần nữa tạo dựng trật tự cũng không tệ. Không thể cảm xúc hóa. Cũng không thể phân tâm. Kéo càng lâu. Có thể cứu về Hỏa Linh cơ hội cũng liền càng thấp. Bỗng nhiên, Ngô Vọng đáy lòng dường như xẹt qua một tia lưu quang. Hắn cũng không kích động, mà là lập tức điều chỉnh tư thế ngồi xuống. Hai tay bão nguyên thủ nhất, lại Hỏa Linh thi thể bên cạnh ngồi xuống. Ngộ đạo, thậm chí còn bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Chúng tu thấy thế, đã là không biết nên nói cái gì. Linh Tiểu Lam giúp Hỏa Linh chỉnh lý tốt quần áo. Liền đứng dậy đi đến bên. Cầm trong tay một chi sáo ngọc. Lẳng lặng các loại. Chờ. Ngô Vọng tự bế quan tỉnh lại. Trung sơn chỗ. Bởi vì kia mười mấy tên nhân vực đỉnh phong cao thủ đã đốt hết bản thân. Thiên cung trải qua kim thần dày vò tử thương thảm trọng. Nhân vực đại quân bắt đầu toàn diện thoát chiến trở về. Thiên cung chúng tiên thiên thần giờ phút này cũng không truy kích. Những cái kia bách tộc cao thủ cũng đều đã có chút mệt mỏi. Chỉ có thể mắt thấy nhân vực đại quân nghênh ngang rời đi. Đang lúc nhân vực tu sĩ tinh thần phấn chấn. Hô to kia mười mấy vị đỉnh phong cao thủ danh hào lúc. Hỏa Linh chiến tử tin tức cấp tốc truyền ra. Một cỗ bi thương cảm xúc. Tại nhân vực trong ngoài bắt đầu tràn ngập. Có lão nhân đứng tại núi đồi. Hô to hồn quy lai hề có tu sĩ một thân đồ trắng. Đối tây nam vực phương hướng không ngừng thở dài. Cũng có tu sĩ bởi vì hao tổn một cái nhân vực tương lai trụ cột. Hiểu được lần này đại chiến nhân vực cũng không kiếm được chỗ tốt gì. Hơi có chút không đáng. Đương nhiên, càng nhiều nhân tộc, chỉ là đột nhiên nghe nói mấy lần Hỏa Linh danh tự. Liền chức vị của nàng đều không biết rõ. Liền bắt đầu không ngừng ai điếu. Ngô Vọng trông coi Hỏa Linh thi thể. trong 3 ngày 3 đêm, sợ quấy rầy Ngô Vọng tu hành, nhân vực điều động đông đảo cao thủ thủ hộ tại 4 phía. Nhưng Ngô Vọng, Linh Tiểu Lam cùng Hỏa Linh quanh người 10 trượng chỗ, trống rỗng, chỉ có Minh Xà canh giữ ở trên bầu trời. Hỏa Linh chết rồi, Ngô Vọng đáy lòng mặc niệm lấy cái này 4 chữ, mở mắt về sau, nhìn chăm chú Hỏa Linh kia không có chút nào biến hóa khuôn mặt. Một bên, Hứa Mộc vội vàng hướng trước, nương tựa theo cùng Ngô Vọng năm đó giao tình, cùng đối Ngô Vọng tính tình hiểu rõ, mở miệng khuyên câu, Vô Vọng, sai không ở ngươi cái này, cái này. Hỏa Linh mặc dù chết rồi, nhưng nàng vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Ngô Vọng nhìn xem Hứa Mộc, nhìn xem vị này Quý Mặc đã từng lão sư, thấp giọng nói, ta không sao, chỉ là không thể tránh khỏi khổ sở. Nàng cũng là ta lão hữu nhân hoàng các cùng cấm quân người đến sao tới. Ta cái này để bọn hắn tới. Đạo huynh ngươi mới vừa nói cái gì? Ngô Vọng đột nhiên đứng người lên. Một phát bắt được Hứa Mộc cánh tay. Nàng vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. A a, Hứa Mộc tranh thủ thời gian gật đầu. Ngô Vọng cúi đầu nhìn mình ngực. Tay trái vỗ, đem khôi phục thành hỏa diễm hình thái Viêm Đế lệnh túm ra. Có người đã chết, hắn còn sống. Ngô Vọng đáy lòng linh quang không ngừng lấp lóe. Hắn giống như là bắt lấy cái gì. Có thể giờ phút này manh mối chi cầu chưa trồi lên logic chi hải. Tân hỏa đại đạo. Tân hỏa đại đạo là tập hợp sinh linh chi lực. Dùng hỏa chi đại đạo làm dẫn. Đem ngàn vạn sinh linh đối nhau tồn khát vọng. Đối tương lai mong đợi. Ký thác vào đầu này trên đại đạo. Kia, tân hỏa đại đạo bản chất là cái gì? Tập niệm thành thần. Kỳ thật đây chính là tập niệm thành thần biến chủng. Là toại nhân thị sáng tạo ra huyền diệu đại đạo. Chính mình trước đây không phải một mực suy nghĩ. Như thế nào tại nhân vực tập niệm thành thần Viêm Đế lệnh bên trong. Giữ hỏa linh thần niệm. Đây là trùng hợp. Bởi vì lúc ấy Viêm Đế lệnh cách hỏa linh quá gần. Hỏa linh ý thức băng tán về sau. Đại bán thần niệm mảnh vỡ đều bị Viêm Đế lệnh cho thu nạp vào đi. Ngô Vọng buông ra Hứa Mộc cánh tay. Lập tức lui lại mấy bước. Hắn đứng tại hỏa linh thi thể bên cạnh, không ngừng nghĩ đến, suy tư, đem tâm ngọn nguồn phức tạp mạch suy nghĩ sắp xếp như ý. Tư duy chi hải lóe lên một đạo ánh sáng óng ánh bày ra. Ngô Vọng tiên phủ thần đài, đột nhiên truyền ra ù ù tiếng sấm. Là, tân hỏa đại đạo, còn phải có một đầu sen lẫn đại đạo. Toại nhân tiên hoàng sáng tạo ra tân hỏa đại đạo. Ý nghĩa chính liền là bỏ bản thân, đúc hỏa thần, bởi hy sinh bên trong không ngừng tụ tập được sinh linh lực lượng. Đem những này lực lượng tụ hợp tại cá thể trên thân. Để cá thể này có được thủ hộ nhân vực thực lực. Cá thể này, liền là nhân hoàng, kia tân hỏa đại đạo điểm cuối cùng. Giống như cùng nhân hoàng tách rời. Lại như thế nào tân hỏa đại đạo thu thập chúng sinh niệm lực phương thức? Có hay không có thể ưu hóa không cần thiết nhất định để mọi người hy sinh sinh ra củi lửa. Thiên cung như thế nào thu thập chúng sinh niệm lực thần trí? Kia, tại nhân vực cấu tạo một cái thần trí ra không? Không thể, thần trí là thần đình phụ thuộc sản phẩm, là thiên địa ở giữa đại đạo tập hợp sau mới có thể bồi dưỡng. Vậy phải làm thế nào giờ khắc này? Ngô Vọng vô ý thức đi qua đi lại. Cái này kỳ thật không phải hắn đột nhiên xuất hiện suy nghĩ, mà là theo hắn tại Tây Giã đưa mắt nhìn ra giặc hóa thành ngọc tượng về sau. Liền bắt đầu không ngừng suy tư vấn đề, nhất là tại gần đây, thiên đạo thành lập, thiên đạo hạch tâm 3 cái thành viên, cũng chính là hắn, mẫu thân đại nhân, Vân Trung Quân, không ngừng đề cập tập niệm thành thần chi pháp, thiên địa tương lai, tất nhiên là thuộc về sinh linh. Mà quá trình này như thế nào thực hiện tập niệm thành thần? Sáng lập hậu thiên thần chiến thắng tiên thiên thần khai sáng trật tự mới. Mà hậu thiên thần mạnh yếu, thậm chí là không có thể tồn tại, trái lại bị quản chế tại sinh linh. Đột nhiên, Ngô Vọng đáy lòng nhảy ra một tổ tư, tín ngưỡng, Phật môn, chuyển thế luân hồi, khổ hải vô biên quay đầu là bờ, đây là thứ quỷ gì? Ngô Vọng lầm bầm một tiếng. Dùng sức lung lay ý thức. đáy lòng lập tức lại xuất hiện một tổ từ. Tín ngưỡng, tiên tổ, tế tự tổ tiên, tập niệm thành thần, tu sĩ tu hành, thiên tư xuất chúng người thành tiên tiêu giao sinh linh sinh tồn. Đức hạnh xuất chúng người tu miếu tạo thần. Đây là tiên thần, hoặc xưng thần tiên, mà tiên thần chi bên trên. Vô tình thiên đạo vô tư vô dục không thiên lệch, duy trì thiên địa trật tự, điều tiết khống chế sinh linh cùng thiên địa ở giữa cân bằng. Đúng, đại hoang tương lai, cùng vô tình thiên đạo xứng đôi, tuyệt không phải tiên thiên thần, mà là hậu thiên thần, là thần tiên đại đạo. Nhưng cái mục tiêu này vô pháp một lần là xong, càng không phải là tùy tiện liền có thể thành công, nhất định phải chế định tốt tường tận quy hoạch. Nhất định phải có tiến hành theo chất lượng bậc thang. Mà lại, hậu thiên thần như vậy xưng hô, quả thực dung dịch dẫn lên thiên cung căm thù. Nhất không thể quên mất sự tình, chính là đế khốc cũng có được tùy thời lật bàn năng lực. Chỉ là bởi vì trước mắt trên mặt bàn, đế khốc bánh gato lớn nhất, lợi ích nhiều nhất, sở dĩ hắn thành cái bàn thủ hộ giả. Một khi đế khốc cảm nhận được uy hiếp chí mạng, tình hình kia sẽ vô cùng phức tạp, không thể nào đoán trước. Tiền bối bệ hạ, Ngô Vọng đột nhiên mở miệng kêu âm thanh, lại lập tức chuyển đi đáy lòng la lên. Thần nông ứng tiếng, tiếng nói có gan không nói ra được dã rời. Vị này bệ hạ vừa đưa tiễn hơn 10 vị hảo hữu, lại nghênh đón hỏa linh tin dữ. Trong ngày thường, Ngô Vọng tất nhiên là trấn an thần nông vài câu, nhưng lần này Ngô Vọng đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối ngươi không phải hỏi ta, tập niệm thành thần kế hoạch cụ thể như thế nào thi triển. Ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Tu miếu, tế tự, cầu chúc, hương hỏa, mấy cái này từ ta sau đó lần lượt giải thích cho ngài. Điểm trọng yếu nhất, chúng ta có thể dùng phương pháp này, nếm thử có thể hay không cứu sống hỏa linh. Tân hỏa đại đạo không nên là thuộc về nhân hoàng, mà là thuộc về nhân vực, thuộc về nhân tộc. Tân hỏa đại đạo cuối cùng sản phẩm, cũng không nên chỉ là rèn đúc hỏa thần không sai. Ta muốn cách tân nhân vực chế độ cũ, hoàn thiện toại nhân tiên hoàng quy hoạch bên trong khuyết điểm. Cái gì thần nông tiếng nói, cũng đầy là hoang mang. Ngô Vọng hít vào một hơi, chậm rãi nói ra hai câu đơn giản lại trịch địa hữu thanh lời nói. Tiên phủ thần đài đồng thời dâng lên rực rỡ thần quang. Ta muốn khai tịch anh linh đại đạo, tập nhân vực chúng sinh chi niệm, gọi anh linh, phong thần kháng thiên cung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.